Chương 2. 387 Thiên VS Xì Mục. Khúc Hầu Bình lúc này chỉ có thể lần nữa đi đến Kiều Mục bên người, hướng về phía mọi người nói, trong vòng nửa canh giờ, như không người tiếp tục khiêu chiến Thái Tử Phi, kia Thái Tử Phi liền có thể lấy được cái thứ nhất danh lạch. Lầu hai nó dư thế ra người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau một chút. Ta tới đột nhiên, một đạo cất cao giọng nữ tại trong hội trường quanh quẩn. Một bác minh rất là tức giận, vừa quay đầu lại vừa giống lên một tiếng ung tùm, liền chỉ thấy nữ nhi thân eo vốn éo, huyền không tới cái diều hâu xoay người, siêu một thân liền rơi xuống tiểu mục bên cạnh. Cầm phủ gia chủ Cầm Quy Lục cười cười nói, mục gia chủ, lệnh thiên kim thật sự là nghẽ con mới đẻ không sợ cọp há, ai cũng có thế nhìn ra, mục thiên thiên lúc này hạ chẳng, căn bản là không có phần thắng chút nào. Phương pháp tốt nhất thực ra tất cả mọi người rõ ràng, chính là để Thái Tử Phi lấy được cái thứ nhất danh ngạch là được, tiếp xuống lại từ trong bọn họ lại lần nữa sàng chọn còn lại 5 cái danh ngạch. Đối cứng Thái Tử Phi, còn không bằng bảo tồn thực lực, tranh thủ vì mình gia tộc lấy thêm một cái danh ngạch. Hầu quán chủ xem xét đã có người hạ tràng so tài, liền sai người lấy đi tính theo thời gian đồng hồ nước, yên lặng đi theo lùi cách sân thi đấu. Tiêu Mục động thủ đi, để ta mở mang kiến thức một chút, kinh thành mới ra kiểu gia gia chủ con gái. Đến cùng có thực lực gì ngồi vững vàng này tiểu gia đại tiểu thư vị trí. Mục Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, tay trái vòng ra một chương màu vàng lá bửa, vung tay liền hướng Kiều Mục ném tới. Kiều Mục giữa lông mày hơi động một chút, ngón tay dương lên, cũng đi theo đánh ra một tấm bửa. Lam quang lóe lên, hai cái phù lục ở giữa không trung dơ lên một đạo rưỡi hình cung, đồng thời vỡ ra ầm ầm đụng vào nhau. Hoàng phù nháy mắt liền bị Lam phù phù lực thôn phệ, hướng về phía Mục Thiên Thiên phương hướng kích bắn đi. Mục Thiên Thiên trong lòng kinh hãi, đưa tay ném ra một chương phòng ngự phù cản ở trước mặt mình. Băng tiểu mục tấm kia cao cấp công kích làm phù đã xuyên thấu Mục Thiên Thiên bảy phòng ngự phù, thẳng tắp hướng về Mục Thiên Thiên mặt đánh tới. Mục Bác Minh thấy thế nhất thời từ vị trí bên trên một chút liền nhảy dựng lên, hai mắt giật mình nhìn chằm chằm tiểu mục đánh đi ra tấm kia làm phù. Cao cấp công kích làm phù loại này phù, trên thị trường NG căn bản chưa từng lưu thông qua, toàn bộ phù lục thế gia trừ hắn ra, có thế vẽ ra loại này cao cấp công kích Lam phù trưởng lão, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 người. Tiểu cô nương trong tay tại sao lại có loại này phù phòng ngự phù, sắc mặt kinh biến. Mục Thiên Thiên lập tức vung ra 4-5 tấm phòng ngự phù ngăn tại chính mình trước mặt. Nhưng mà vô dụng còn là vô dụng, mắt thấy tấm kia công kích phù xuyên thủng từng chương phòng ngự phù, không lọt vào mắt phòng ngự của nàng. Đã tới gần đến chính mình ánh mắt trước mặt. Mục Thiên Thiên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ trên đầu rút ra một cây cây châm đập xuống đất. Ầm ầm rung động qua đi, một đạo hộ thuẫn hình lồng phòng ngự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ầm ầm chặn nhảy đến trước mặt công kích Lam phủ. 10 cấp phòng ngự huyền khí phát huy ra nó lớn nhất công hiệu, nháy mắt đỡ được làn công kích này. Tiêu Mục sóng mắt lóe lên, nhíu nhíu mày nói, dùng phù liền dùng phù. Ngươi vì sao còn mở lồng phòng ngự? Mục Thiên Thiên chỉ cảm thấy thiếu nữ lời này chính là tại nhục nhã chính mình, sắc mặt đỏ bừng lên ngoài, ống tay áo hạ tay nhỏ, chặt chẽ nắm đen miêu đại nhân cho nàng tâm kia đổi hồn phụ chú. Chỉ là lúc này trước mắt bao người, nàng nếu như dám dùng đổi hồn phụ chú, tất nhiên sẽ vì chính mình mang đến phiền phức rất lớn. Đến lúc đó, nói không chính xác vừa mới đổi hồn thành công, liền lại biến thành mục tiêu công kích. Bị người xem như phủ chú sư đám kia yêu nhân cho đốt sống chết tươi. Lúc này, Tiêu Mục đột nhiên đưa tay hư không một vòng.